Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý bà sẽ giới thiệu cho con một cô gái mới quen, câu này sao? Giang Mạnh Phi hơi chấn động, cắn môi không lên tiếng. Trịnh Tố Linh nhìn Mục Phong đối diện, đột nhiên bật cười, cười rất lớn tiếng, vui vẻ đến gần ra nước mắt. Bà ngoại, khóc rồi đấy, bây giờ diễn đến đâu rồi? Sao anh lại chẳng hiểu? Mục Phong bị tiếng cười hù sợ, đầu óc luôn linh hoạt, hoàn toàn đông cứng. Bà nói con, đứa nhà đầu ngốc này, cô gái bà mới quen không phải là con sao? Trịnh Tố Linh lấy khăn tay ra, tao nhã chùi khóe mắt. Có thể thấy biểu tình vừa kinh ngạc lại sợ hãi của vợ chồng son này thực sự rất thú vị. Mặc dù bà đã sớm cũng biết sự tồn tại của con, nhưng buổi trưa hôm nay chúng ta mới tính thật sự biết nhau, không phải sao? Giang Mạnh Phi kinh ngạc ngẩng đầu, trong tròng mắt ửng đỏ tràn ngập dấu chấm than. Bà tự nhận không phải là bà già cổ hủ. Cái gì mà môn đăng hộ đối với bà đều không quan trọng. Chỉ cần hai con thật lòng yêu nhau, bà tuyệt đối có thể yên tâm mà giao phó cháu ngoại cho con. Trịnh Tố Linh hiền hòa trấn an cảm xúc bị tổn thương của cô. Trời ạ, bà ngoại, bà cũng đừng ác chỉnh chúng con nữa. Mục Phong sờ sờ chán, vô lực nói. Ác chỉnh? Trịnh Tố Linh trao mày. Khí Định Thần Nhàn bưng ly trà trên bàn lên, uống một ngụm rồi thong thả ung dung nói nhỏ. Con muốn đối phó qua loa với bà làm vậy không phải là giúp con sao? Mục Phong cùng Giang Mạnh Phi đồng thời toàn thân cứng đờ, hai mặt nhìn nhau. Bà chỉ muốn cho các con biết, quá trình đối với bà mà nói không quan trọng, quan trọng là bà muốn thấy kết quả tốt nhất. Trịnh Tố Linh cũng mặc kệ trong lòng hai người bọn họ nghĩ như thế nào, nhẹ nhàng băng qua tự thuật suy nghĩ của mình. Mục Phong nhắm lại mắt, âm thầm làm mặt quỷ. Giang Mạnh Phi nhìn đến vẻ mặt pha trò của anh, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Cô hoàn toàn có thể hiểu được thông tin Trịnh Tố Linh chuyển lại cho cô, cũng buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Chỉ là nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn trai thân yêu, đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải là người đáng thương nhất. Giao Giang Mạnh Phi cho quản gia Đinh Phước Mai, Trịnh Tố Linh gọi Mục Phong đến phòng sách nói chuyện riêng. Đinh Phước Mai có trách nhiệm dẫn Giang Mạnh Phi đi tham quan nhà Nghiêm, vườn hoa phong cảnh tươi đẹp từ ngoài vào trong. Đáng tiếc, Giang Mạnh Phi không yên lòng, không biết đã vào cõi thần tiên nào rồi. Chẳng lẽ cô đoán sai ý bà ngoại? Tiếp xúc cách đây không lâu trong phòng khách, cho cô là bà ngoại đã đồng ý chuyện tình cảm này. Nhưng không nghĩ tới bây giờ Trịnh Tố Linh lại đẩy cô ra, nói chuyện riêng với Mục Phong trong phòng khách. Có phải trực giác của cô sai hay không? Giang tiểu thư, chúng ta về trong phòng đi. Đi dạo trước sau vườn hoa xong, Đinh Phước Mai nói với cô. Nhưng Giang Mạnh Phi không có phản ứng, vẫn chăm chú nhìn hoa tử đinh hương trong vườn hoa. Giang tiểu thư, Giang tiểu thư. Đinh Phước Mai trừng mắt nhìn, không khỏi đưa tay vỗ vai cô. Cô có khỏe không? Hả? Cô hồi hồn, cười áy náy với Đinh Phước Mai một tiếng. Xin lỗi, tôi không có chú ý cô nói cái gì. Tôi nói lão phu nhân cùng Mục tiên sinh đã nói xong rồi. Chúng ta có cần trở về phòng khách hay không? Đinh Phước Mai hít sâu một hơi, dí dỏm mà nháy mắt phải với cô. Giang Mạnh Phi bị cô chọc cười. Nụ cười này dường như cũng làm dịu đi khúc mắc trong lòng cô. Được, chúng ta trở về phòng khách đi. Hai người vừa đi vào phòng khách đã thấy Mục Phong đứng bên cửa sổ. Mục Phong. Sau khi cảm ơn Đinh Phước Mai đã làm bạn cùng, cô đi về phía Mục Phong kéo ống tay áo anh. Bà ngoại đâu? Bà ngoại nói hơi mệt, đi nghỉ trước rồi. Mục Phong dương môi cười với cô, đưa tay vuốt mặt cô. Vườn hoa đẹp không? Rất đẹp. Phải là rất đẹp, chỉ tiếc cô không có lòng dạ nào thưởng thức. Chờ chúng ta sau khi về hưu, không bằng ở vùng ngoại ô mua một mảnh đất, hoặc bà ngoại xây một vườn hoa được không? Kéo cánh tay cô, anh dẫn cô ra bãi đậu xe bên ngoài đại trạch. Không cần. Nhìn thì rất đẹp, nhưng chăm sóc nhất định rất vất vả. Cô nhăn lông mày, cô nén không hỏi anh mới vừa rồi nói chuyện gì với bà ngoại, lại không dám nghĩ mình có cơ hội nắm tay anh đến già không? Muốn sống thì sẽ phải động. Chờ sau khi về hưu rảnh rỗi thì trồng đủ mọi loại hoa, điểm tô cho đẹp, khung cảnh xung quanh lại thêm thân thể khỏe mạnh, một công đôi việc. Anh cười to, dùng sức ôm cô, sau đó từ trong túi áo lấy ra chìa khóa xe, trà và ổ khóa. Lắm trò, đàn ông 40 tuổi chỉ còn biết há miệng thôi. Bình thường mọi người chỉ nói ngoài miệng, thực tế khi bắt đầu làm thì biết nói no, cô mới không có ngu như vậy đâu. Ấy, anh còn cách 40 rất dài. Hơn nữa em cũng biết, anh tuyệt đối không chỉ biết há miệng. Đợi hai người ngồi vào trong xe, anh bắt đầu cười nói. Anh câm miệng lại. Đáng ghét. Đây là điểm đáng ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net